Chương 534, trung thanh chiến vạn trượng thủy thú. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ cự thú vạn trượng khổng lồ lướt sóng mà đến, giữa cả thiên địa nguyên khí phảng phất đều là vào lúc này sôi trào, một cỗ không cách nào hình dung cuồng bạo cảm giác, như gió bão từ vạn trượng thủy thú thể nội quét sạch mà ra, khuấy động sóng gió. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua cái kia vạn trượng thủy thú lúc, đều là mang theo nồng đậm rung động. Cùng này so sánh, liền xem như dĩ vãng những cái kia làm cho đông đảo đệ tử chỉ có thể nhìn mà thèm ngàn trượng thủy thú, lúc này đều là có vẻ hơi không đủ nhấc lên giống vạn trượng thủy thú thân thể trong suốt như thủy tinh, thân thể khổng lồ như núi, sinh ra to lớn sáu tay, tựa như thẳng làm được sáu tay hung thú, hung hãn đến tột đỉnh. Đây chính là vạn trượng thủy thú A chính xuất lĩnh lấy đội ngũ tinh nhuệ vây quét ngàn trượng thủy thú Trung Nguyên, dành thời gian ngẩng đầu, hắn nhìn qua đạo cự ảnh kia, hít một hơi hơi la nhở, khuôn mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên cũng là cảm ứng được cái này vạn trượng thủy thú cường đại. Mà ngay cả hắn đều là như vậy, huống chi những đệ tử khác, từng cái sắc mặt đều là hơi trắng bệnh, trong lúc nhất thời dung khí đều bị chấn nhiếp, lại bị rất nhiều thủy thú dê tở đến liên tục bại lui. Trái lại những thủy thú kia, thì là bởi vì vạn trượng thủy thú xuất hiện, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó ra trì đồng dạng, trùng sắt đứng lên càng điên cuồng. Bốn phía cục diện, vào lúc này trở nên cực kỳ hỗn loạn lên. Mà hòn đảo chỗ cao nhất, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử cũng là phát hiện như vậy biến hóa, lúc này ánh mắt đều là ngưng tụ. Các vị, chuẩn bị ra tay đi. Lý Khanh Thiền hít sâu một hơi, nói ý những người khác cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, xuất thủ của bọn hắn mới là trong toàn bộ cục diện nơi quan trọng nhất, nếu như bọn hắn không cách nào đánh bại cái này vạn trượng thủy thú, như vậy lần này thất phong đệ tử, thua không nghi ngờ. Hưu 11 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang bay lên không, thôn thôn thì là bị yêu yêu ôm vào trong ngực. Bọn hắn thành rô nở dê như hình quạt tàng ra, trực tiếp là xuất hiện ở vạn trượng thủy thú phía trước. Oanh không có chút do dự nào, Lý Khanh Thiền bọn người thể nội mênh mông nguyên khí bộc phát ra, nguyên khí như lang yên bốc lên, lên thẳng mây xanh, có thể nói là ầm ầm sóng dậy. Thập đại thánh tử vừa ra tay, chính là hiển lộ ra viễn siêu tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử nguyên khí nội tình. Cường hãn nguyên khí uy áp từ giữa thiên địa lang ra, trong lúc nhất thời ngược lại là chống cự hạ cái kia nguồn gốc từ vạn trượng thủy thú thể nội cuồng bạo chi khí. Giống vạn trượng thủy thú nhìn qua mười mấy đạo thân ảnh ngăn cản tại phía trước kia, cũng là phát ra tiếng gầm, sáu tay vung đẩy, đột nhiên đánh vào trên mặt biển. Quanh mặt biển tựa như là bị xé nứt, vô số đạo cột nước tựa như to lớn trường thương mãnh liệt bắn mà ra, phô thiên cái địa đối với trên bầu trời mười mấy đạo thân ảnh oanh kích mà đi, trong mỗi một đạo cột nước kia đều là ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Chư vị thánh tử thể nội có bàng bạc nguyên khí quét sạch mà ra, hóa thành dòng lũ nguyên khí, cùng cột nước gào thét mà tới kia ngạnh hám cùng một chỗ, lập tức âm thanh lớn vang vọng, mưa to như chú chút xuống ở giữa thiên địa, ngay cả ánh mắt đều là trở nên bắt đầu mơ hồ. Chư vị thánh tử đỉnh đầu, nguyên khí hình thành khánh vân, có quang mang rủ xuống, đem bọn hắn hộ vào trong đó. Ánh mắt của bọn hắn đều là lạnh lẽo tập trung vào vạn trượng thủy thú, hùng hồn mênh mông nguyên khí, tại thể nội như hồng lưu bốc lên. Yêu yêu cùng Diệp Ca trong tay nguyên văn bút nhanh chóng từ hư không rơi xuống, từng đạo phức tạp tối nghĩa nguyên văn thành hình, cuối cùng hóa thành quang lưu gào thét mà ra, rơi vào mặt khác thánh tử trên thân thể. Nguyên văn giống như vật sống đồng dạng, tại cái khác thánh tử mặt ngoài thân thể lưu chuyển, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Đây là một chút cao phẩm cấp phụ trợ nguyên văn, có thể tăng phúc nguyên khí thế công, phòng ngự, đồng thời còn có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí, bổ sung tự thân tiêu hao. Khi nguyên văn phụ thể, Lý Khanh Thiền, Sở Thanh các loại các vị thánh tử cũng là đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho vô số đệ tử sắc mặt động dung hung hãn thế công, chính là phô thiên cái địa đối với vạn trượng thủy thú gào thét mà đi. Mỗi một đạo thế công kia đều là ẩn chứa kinh người chi uy. Giống mà đối mặt với chư vị thánh tử thế công, cái kia vạn trượng thủy thú sáu tay hung hăng đập một cái lồng ngực, phát ra trầm thấp tiếng vang, vô hình khí lãng chấn động ra đến, sau một khắc, nó sáu tay vung đẩy, trên cử quyền ngưng tụ cực đoan nguyên khí cuồng bạo, trực tiếp là cùng người khác thánh tử chính diện nên tiếp, không sợ chút nào đối phương nhiều người. Oanh ầm ầm song phương chính diện đụng tới, như vậy động tĩnh, thật là rời sông lấp biển, vùng mặt biển này đều là vào lúc này không ngừng sụp đổ. Thao thiên cự lãng tại trong dư âm chiến đấu thành hình, điên cuồng đối với bốn phương tám hướng đánh tới. Một chút xui xẻo đệ tử cùng thủy thú đều là bị cuốn vào trong đó. Chu Nguyên xa xa nhìn qua loại trình độ này chiến đấu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, những này thánh tử thực lực hoàn toàn chính xác viễn siêu bọn hắn những này thủ tịch đệ tử. Tuy nói rất nhiều thủ tịch đều ẩn ẩn có bước vào cửu trọng thiên thực lực, nhưng đến cửu trọng thiên, coi trọng chính là nguyên khí nội tình. Bây giờ Chu Nguyên thể nội nguyên khí tinh thần, ước chừng tại hơn 5.000 khỏa số lượng. Mà cùng loại cái kia Bách Lý Triệt, nhiều lắm là cũng liền 6.000 tả hữu. Nhưng trước mắt những này thánh tử, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, liền xem như xếp hạng thứ 10 triệu trúc, chỉ sợ nó nguyên khí nội tình, đều là xa xa vượt qua 10,000 số lượng. Đây chính là những này thánh tử nội tình. Đối mặt với hung hãn như vậy thánh tử, liền ngay cả Chu Nguyên cũng không thể không thừa nhận, hắn lúc này, e là cho dù là đối mặt với xếp hạng thứ 10 triệu trúc, đều rất khó có mấy phần thắng. Trừ phi hắn mượn nhờ ngân ảnh lực lượng, có lẽ mới có thể chính diện một trận chiến. Bởi vì song phương tại nguyên khí nội tình phía trên này, chênh lệch thật là quá lớn. Ta còn có một chút đường muốn đi. Chu Nguyên hít sâu một hơi, xem ra coi như bây giờ là trở thành thủ tịch đệ tử, hắn cũng không thể liền bởi vậy có chỗ buông lỏng. Những này thánh tử có thể có nội tình này, chính là trải qua rất nhiều khổ tu, hắn muốn đuổi theo mà lên, còn cần một phen cố gắng. Nếu như lần này Nguyên Trì Tế có thể thu hoạch được Cửu Long Tờ Y Lê, vậy đối với nguyên khí nội tình, hẳn là sẽ có tăng lên cực lớn. Chu Nguyên liếm môi một cái, trong mắt lướt qua một vòng nóng bỏng. Bất quá, ý niệm như vậy tạm thời chỉ có thế ngẫm lại, bởi vì Cửu Long Tờ Y Lê không chỉ có là hắn thèm nhỏ dãi, thậm chí ngay cả những này thánh tử cũng là khát dị thường nhìn. Muốn từ đó được chia đầy đủ chèo chống Cửu Long Tờ Y Lê nguyên thủy, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Oanh oanh mà khi Chu Nguyên bên này tâm tư chuyển động lúc, nơi xa kia trên mặt biển chiến đấu, càng cuồng bạo, cái kia vạn trượng thủy thú sức chiến đấu thật là đáng sợ, cho dù là đối mặt với chúng thánh tử vây công, vẫn như cũng là không rơi nửa điểm hạ phong. Âm vạn trượng thủy thú sáu tay vung đẩy, trong đó hai cái cự trưởng ở giữa đột nhiên xoa ra một viên to lớn nguyên khí quang cầu hất lên, chính là sẽ rách hư không, hung hăng đối với Lý Khanh Thiền nổ tung mà đi. Bất quá khi quang cầu kia sắp hoanh trúng Lý Khanh Thiền lúc, một bóng người xuất hiện ở nó phía trước, chính là Thương Xuân Thu. Chỉ thấy hai cánh tay hắn giao nhau trước người, hét to như sấm, phía trên làn da có óng ánh ánh ngọc nở rộ, những ánh ngọc kia, phảng phất là tại trên làn da, tạo thành đường vân kỳ dị. Ở tại thể nội, đồng dạng là có tinh xảo ngân quang hiện lên. Rõ ràng là so Chu Nguyên cái kia tiểu huyền thánh thể còn muốn cường hoành hơn chân chính huyền thánh thể Thương Huyền Tông mạnh nhất nhục thân ẩm nguyên khí cuồng bạo quang cầu hoành trúng Thương Xuân Thu, phong bạo tàn phá bờ bãi, phía dưới mặt biển đều là bị xé nứt ra. Mà Thương Xuân Thu thân ảnh cũng là tựa như đạn pháo tại trên mặt biển kia ném ra cái này đến cái khác hô to. Bất quá đợi đến thân hình hắn dừng lại lúc, chỉ là áo quần rách nát, cũng không có bị trọng thương, như vậy kháng đánh năng lực, thấy vô số đệ tử kinh thán không thôi. Bất quá hắn tại ngạnh kháng một kích lúc, mặt khác thánh tử thì là Thư A Cơ buộc phát ra mãnh liệt thế công, phô thiên cái địa đánh vào cái kia vạn trượng thủy thú trên thân thể cao lớn, làm cho nó thân thể mặt ngoài có gợn sóng nở rộ. Cái này vạn trượng thủy thú phong ngự đồng dạng kinh người. Giống mà cùng lúc đó, có một đạo hung hãn vô địch tiếng thú gào vang vọng, một đạo ám kim quang mang xé rách hư không, thôn thôn uy vũ hung hãn thân ảnh xuất hiện ở hậu phương, trên móng vuốt sắc bén, màu đen quang hồ lấp lóe nhảy vọt, phóng thích ra cực kỳ nguy hiểm ba động. Xoẹt nó móng vuốt sắc bén kia xé rách xuống tới, quỷ dị hắc quang tựa hồ ngay cả hư không cũng nứt ra vết tích. Móng vuốt lướt qua vạn trượng thủy thú thân thể, đúng là sinh sinh vỡ ra một đạo vết rách to lớn, hắc quang lấp lóe, tựa như là có chứa một loại nào đó thôn phệ rô nở dê như lực lượng, không ngừng ăn mòn vạn trượng thủy thú thể nội nguyên khí. Ngao thôn thôn một kích này, có thể nói là hung hãn, cái kia vạn trượng thủy thú cũng là phát ra chói hai tiếng gầm gừ, sáu tay vung đẩy, quyền phong nặng như sơn nhạc, một quyền đem thôn thôn đến bắn ngược mà ra. Liên thủ, công kích thôn thôn xé mở địa phương yêu yêu quát nhẹ lên tiếng. Lý Khanh Thiền bọn hắn nghe vậy, cũng là không chút do dự xuất thủ, từng đạo bành trướng nguyên khí thế công cấp tốc ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt kế tiếp, 10 đạo dòng lũ nguyên khí tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, nhấc lên quần quận sóng lớn, đều đánh vào lúc trước thôn thôn lợi chảo xé rách địa phương. Oanh như vậy thế công uy lực, thật là đáng sợ, cho dù là lấy cái này vạn trượng thủy thú, đều là bị đánh cho kêu rên lên tiếng, thân thể cao lớn tại trên mặt biển kia vạch ra thật dài vết tích. Rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn này, lập tức phát ra tiếng hoan hô. Lần này, hiển nhiên chúng thánh tử là đối với vạn trượng thủy thú tạo thành thương không nhẹ. Bất quá cùng những đệ tử khác nhảy cẫng hoan hô so sánh, Lý Khanh Thiền bọn người ngược lại là sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm xa xa vạn trượng thủy thú, nếu như đại gia hỏa này dễ dàng như vậy liền sẽ bị đánh bại nói, trăm năm trước một đời kia thất phong đệ tử, cũng sẽ không cuối cùng bị toàn bộ đoàn diệt đào thải giống trên mặt biển. Vạn trượng thủy thú đang gầm thét lấy, nó sáu cái tay lớn kia đột nhiên vươn vào trong nguyên trì, lập tức nước biển hình thành cự cháo, đưa nó bao phủ, mà tất cả mọi người là có thể cảm giác được, giờ này khắc này, tựa hồ trong nguyên chỉ nguyên khí đang điên cuồng đối với nó tụ đến. Lý Khanh Thiền bọn người ý đồ công kích, nhưng phát hiện đều bị lồng nước kia cho ngăn trở xuống tới. Cái này vạn trượng thủy thú tựa hồ muốn động thật. Lý Khanh Thiền ngưng trọng nói. Sở Thanh theo thói quen sờ lên hắn cái đầu trần trùng trục kia, nói, ta trước đó nhìn qua trong tông một bộ điển tịch, phía trên ngược lại là đề cập qua một chút cái này vạn trượng thủy thú, nghe nói cái đồ chơi này có thể diễn biến ra rất nhiều thủ đoạn lợi hại, trong đó phiền toái nhất một loại tên là Long Tiên Chân Thủy, chính là hấp thu nguyên long khí biến thành, nước này không chỉ có không thể phá hủy, hơn nữa còn có thế liên thông nguyên chỉ, làm cho vạn trượng thủy thú có được khó mà khô kiệt nguyên khí, cực kỳ khó giải quyết. Cái kia Long Tiên Chân Thủy ra sao bộ dáng, có người hỏi. Sở Thanh tùy ý nói, tựa hồ hiện ra màu vàng sẫm màu, không hơn vạn trượng thủy thú muốn diễn biến ra thủ đoạn như vậy cũng phải nhìn vận khí, mà chúng ta chưa chắc vận khí sẽ như vậy kém. Yên tâm, thanh âm lúc rơi xuống, hắn cảm giác chung quanh tựa hồ lập tức an tĩnh rất nhiều. Thế là hắn nghi ngờ ngẩng đầu, lại là nhìn thấy Lý Khanh Thiền bọn hắn sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn, nhìn chằm chằm phía trước, hắn ánh mắt cũng là tùy theo mà đi, sau đó nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Chỉ thấy lúc này, tại trên mặt biển kia, vạn trượng thủy thú ngửa mặt lên trời thét dài, mà tại nó trên thân thể khổng lồ kia, nguyên bản óng ánh sắc thái, tại bắt đầu thời gian dần trôi qua hóa thành ố vàng chi sắc. Ố vàng chi sắc kia liền tựa như long tiên đồng dạng, chảy xuôi ở tại mặt ngoài, trong lúc mơ hồ, phát ra trầm thấp tiếng long âm. Nguyên chỉ sôi trào, liên tục không ngừng nguyên khí vọt tới, chỉ thấy cái kia vạn trượng thủy thú trên thân thể lúc trước bị đám người xé rách miệng vết thương, chính là bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị đứng lên. Một cỗ càng thêm ba động kinh người, từ nó thể nội tản ra. Trên bầu trời, đám người trầm mặc, sau đó từng tia ánh mắt kia chính là lạnh lùng nhìn về phía Sở Thanh. Cái miệng quạ đen này Sở Thanh bị đám người ánh mắt phẫn nộ kia thấy cũng là run run một chút, lúng túng lẩm bẩm nói, không đến mức a.